Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, đào thoát. 5.000 chữ canh, 2, phản hồi trang sách thương nhân liên minh phương Bắc sở tài phán. Ở vào Winterfell lấy nam ước chừng 10 thiên lộ trình địa phương. Ở trên bình nguyên một tòa đen nhánh sắc sở tài phán. Ngồi tại ở chỗ này, mà ở xung quanh phương viên tiếp cận 5 km trong phạm vi, đều là thương nhân liên minh cấm bất luận kẻ nào tiến nhập cấm khu. Nơi này chính là thương nhân liên minh, tại phương Bắc thế giới dưới lòng đất khống chế trung tâm. Thân ở vòng này đám quan chức, hoặc là tối cao đại pháp quan, phụ trách phương Bắc pháp luật liên quan công tác. Hoặc là chính là tối cao chỗ ngồi chấp chính quan, phụ trách phương Bắc hành chính phương diện công tác, mà trong đó quyền lực lớn nhất là 9 người tài phán trường. Bọn họ là tập hành chính pháp luật quân sự là một thể tối cao quan chỉ huy cấu thành một cái đoàn. Thể, tại đây bên trong cái đoàn thể cũng có Psylocke sở quen thuộc một người. Đó chính là địa tinh dương thông đầu. Thân là Winterfell tiền nhiệm thành chủ. Tại Winterfell nguy cơ, toàn bộ trình thạch hóa dương thông đầu đã trở thành phương Bắc sở tài phán tối cao tài phán trưởng nhất. Này đương nhiên là dựa theo dương thông đầu thành chủ nhiều năm kinh doanh Winterfell công lao. Cùng với hắn nổi tiếng năng lực làm việc, đương nhiên điểm trọng yếu nhất, hắn có tiền tại thương nhân liên minh trong thế giới. Tiền chính là vạn năng, có tiền có thể mua được hết thảy. Tuy nói như vậy có phần không quá xác thực, thế nhưng kiếm tiền bao nhiêu thật sự là cùng năng lực cá nhân có phần quan hệ. Tối thiểu tại thương nhân trong liên minh là cái dạng này không sai. Mà quan mới tiền nhiệm Dương Thông Đầu cũng đã vô cùng quen thuộc công tác của hắn nội dung. Thậm chí ngay cả phòng làm việc của hắn cũng đã dựa theo hắn thời điểm quy hoạch một lần. Thật giống như hắn từng tại Winterfell xử lý công thất đồng dạng. Dương Thông Đầu ngồi ở trên cái ghế của mình. Hắn nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, liền phảng phất chính mình vẫn còn ở làm thành chủ đồng dạng. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là thành chủ, mà là phương Bắc dưới mặt đất, thế giới thương nhân liên minh tối cao tài phán trường nhất. Dương Thông Đầu tài phán trường, có một người muốn gặp ngươi. Thế nhưng hắn không có hẹn trước qua. Ngay tại Dương Thông Đầu vừa mới ngồi vào phòng làm việc của mình thời điểm, ở bên ngoài thư ký gõ câu đối hai bên cánh cửa lấy hắn nói đến. Vị nào, người nào, Dương Thông Đầu cũng không có trước tiên để cho hắn đi vào. Mà là hỏi, hắn nói hắn nhận thức ngài, ta đã nói với hắn qua, không có hẹn trước là không thể tiến vào. Thế nhưng hắn một mực chờ ở cửa nói người xem đến vật này lời nhất định sẽ thấy hắn. Dương Thông Đầu nghe được thư ký nói như vậy, kỳ quái nghĩ nghĩ hắn đứng lên, sau đó mở cửa, phía ngoài người thư ký đưa tới một cái kỳ quái huy chương. Trên đó viết, Rocky Lang Kaimi, mấy chữ, để cho hắn đi vào. Dương Thông Đầu đối với thư ký nói đến, nghĩ nghĩ hội quay đầu lại nói một câu. Đừng làm cho quá nhiều người thấy được. Tên bí thư kia sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền có một cái Devouring Us đi. Đi vào cái kia Devouring Us mặc một bộ màu xám áo khoác ngoài. Đeo nhất phó kính dâm. Mặc dù có như vậy đầy đủ hoàn mỹ ngụy trang, nhưng chỉ cần mở to mắt con người người cũng có thể nhìn ra được. Đây là một cái Devouring Us. Đã lâu không gặp, Dương Thông Đầu thành chủ. À không đúng, hiện tại hẳn là gọi là Dương Thông Đầu tài phán trường. Dương Thông Đầu nghe được Devouring Us, dường như nhận thức bộ dáng của mình. Hắn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, dù sao mình chưa từng có gặp qua trước mắt vị này Devouring Us. Nhưng hắn còn là phất tay để cho thư ký ra ngoài. Sau đó là một cái muốn mời Devouring Us ngồi xuống động tác. Khi thấy Devouring Us sau khi ngồi xuống, Dương Thông Đầu cũng không có tiên phong nói chuyện, hắn đang chờ Devouring Ooze nói rõ ý đồ đến. Còn có vì cái gì cầm lấy một cái Rocky Lang Kai Mi huy chương? Dương Thông đầu thành chủ. Cái kia Devouring Ooze lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Đây hết thảy đều là một cái luân hồi. Chúng ta ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Cuối cùng kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Dương Thông đầu thành chủ. Không có ý tứ. Ta nghĩ các ngươi khả năng hiểu lầm ta. Ta cũng không tính tham gia bất kỳ âm mưu hoặc là kế hoạch. Ta là vì thương nhân liên minh phục vụ, mà không phải âm mưu chủ nghĩa người. Dương Thông đầu vuốt vuốt một chút trong tay huy chương. Đối với trước mắt Devouring Ooze nói đến, phải không? Kia vì cái gì người xem đến La Cát Lãng Cai Mi huy chương? Sẽ để cho ta đi vào đâu này? Cái kia Devouring Ooze đem kính dâm hái xuống, bỏ vào trên mặt bàn, trên mặt chất lỏng mang theo nụ cười. Chính như ta nghĩ như vậy, Dương Thông đầu tài phán trường ngài cũng hẳn là quan tâm Rocky Lang Cai Mi vị này đại ác ma a. Hiện tại, phục sinh kế hoạch hẳn là khởi động lên. Dương Thông đầu lộ ra không thể tin biểu tình, cảm nhận được trước mắt Devouring Ooze. Làm sao có thể, tại York công tước lãnh địa trung tâm xuất hiện một đám đầu đội lên lục sắc ký hiệu cổ quái nhân loại yêu tinh. Còn có các tinh linh, bọn họ tại York công tước lãnh địa trong thôn trang mạnh mẽ đâm tới. Bọn họ trên mặt mỗi người đều mang theo người thắng nụ cười tự tin. Đến từ chính Victoria người, làm cho cả York công tước lãnh địa đều bị run rẩy. Bọn họ sẽ đi vào thôn dân trong nhà, lục tung, nhưng cái gì cũng không có lấy đi. Trước khi rời đi còn có thể oán trách. Như thế nào một kiện trang bị đều không có a? Đến bình thuốc nhỏ cũng tốt a, cũng chỉ có những các quý tộc đó trong nhà đẹp mắt y phục hòa hảo. Nhìn đồ dùng trong nhà cùng với trang trí dùng vũ khí trang bị các loại đồ vật, sẽ bị những cái này các người chơi cho mang đi. Bọn họ thậm chí ngay cả trong thôn một con gà cũng sẽ không cầm. Đương có một cái thôn dân muốn lấy ra hắn nuôi dưỡng một cái gà mẹ tới đưa cho một cái Victoria quan quân, hy vọng có thể để cho hắn giới thiệu cửa lúc nhập Victoria binh sĩ. Thế nhưng cái kia người chơi cũng không có nhận lấy hắn đưa tới gà mẹ, mà là rất nhanh khoát khoát tay, nói, gà thần ta cũng không dám muốn a, đến lúc đó cả thôn đều tới đánh ta. Thuận tiện nhắc tới cái gọi là Victoria quan quân, cũng chính là những công hội đó hội trưởng. Bởi vì bọn họ mỗi một ngày xuất nhập thôn trang thời điểm, sau lưng cũng sẽ đi theo rất nhiều người chơi, cũng chính là bọn họ công hội thành viên. Cho nên ở trong mắt dân chúng bình thường, bọn họ là tốt rồi, giống như là sĩ quan. Bởi vì những thôn dân kia trong nhà thật sự là không có cái gì để cho các người chơi vừa ý nhãn đồ vật, kết quả là dẫn đến các người chơi đối với những thôn dân kia giống như là một phần một mao cũng sẽ không đi lấy đồ đạc của bọn hắn đồng dạng. Điều này cũng làm cho Victoria người chơi tại sự cảm nhận của dân chúng bình thường bên trong hình tượng cao lớn thêm không ít. Chính thức một mực sở tuyên truyền, bọn họ là thổ phỉ, là tới bị tổn hại quê hương của bọn họ, cường đạo tuyên truyền cũng bị tự sụp đổ. Ngược lại là những có tiền đó các quý tộc xui vãi lều. Bất quá tình huống như vậy cũng liền giằng co vài ngày mà thôi. Bởi vì các người chơi rất nhanh liền phát hiện tại thôn trang còn có York công tước lãnh địa bên trong bốn phía chạy loạn, cũng không thể vì bọn họ mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì không có cách nào nhanh chóng trở lại Victoria tự do đô thị. Bọn họ không có cách nào nhận lấy hàng ngày nhiệm vụ, cũng không có cách nào từ ba con thương chuột bên kia nhận lấy đến bất kỳ ban thưởng ôn tồn nhìn qua ban thưởng, huống chi trước mắt trọng yếu nhất ngã tư đường danh vọng còn cần đi ngã tư đường cứ điểm hoàn thành. Vạn gia nhóm tại York công tước lãnh địa vậy khẳng định không có cách nào đi ngã tư đường cứ điểm hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là dẫn đến liên tục vài ngày hạ xuống, thanh danh của bọn hắn đã so với cái khác người chơi muốn rớt lại phía sau rất nhiều. Nhất là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi. Đương đại bộ phận người chơi cũng bắt đầu hối đoái bọn họ đệ một cái chiến lợi phẩm thời điểm. Victoria tự do đô thị người chơi có thể đổi danh vọng. Ban thưởng nhân số lại vô cùng thưa thớt. Mặc dù bọn họ từ góc công tước lãnh địa, cướp được rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng trang bị vũ khí. Nhưng những cái này cùng Psylocke sở cung cấp ban thưởng mà nói trả lại thật sự không tính là cái gì. Còn có, điểm phục sinh, cự ly vô cùng xa xôi. Bọn họ tải tự do thăm dò thời điểm. Nếu như không cẩn thận chết đi, trang bị sử dụng lưu lạc tại dã ngoại, cũng không có người chơi đồng bọn có thể giúp đỡ bọn họ nhặt về. Càng không khả năng tại tự do độ là một lần nữa chuộc đồ bọn họ trang bị. Hơn nữa người chơi cùng các người chơi ở giữa cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Nhất là công hội giữa giúp nhau báo thù cùng dã ngoại đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Liên tục vài ngày sau, càng ngày càng nhiều người chơi lựa chọn trở lại Victoria tự do đô thị. Cùng với trở lại ngã tư đường cứ điểm đi tiếp tục hoàn thành công tác của bọn hắn. Chung quy nói lên nội dung trò chơi. Còn là những địa phương này nội dung trò chơi càng nhiều một chút. Nhưng là có rất nhiều người chơi hứng thú với thăm dò. Bọn họ tại phát hiện thế giới mặt đất địa đồ so với bọn họ suy nghĩ còn lớn hơn rất nhiều. Nhất là có nhiều như vậy các quý tộc. Theo bọn họ giống như là từng cái một trận doanh đi ra góp công tước lãnh địa. Tất cả vương quốc quý tộc đều là bọn họ tiếp xúc mục tiêu. Tuy có thể còn sống đi ra người chơi nhân số cũng không phải rất nhiều. Nhưng chung quy có như vậy mấy cái người may mắn cùng với thực lực không tệ người. Trong đó có mấy cái cùng với phía ngoài quý tộc lấy được liên hệ. Bởi vì tại góc công tước lĩnh chiến đấu thắng lợi, để cho Victoria tự do đô thị các người chơi sức chiến đấu cường hãn. Chuyện này rất nhanh truyền khắp tất cả vương quốc, đương có người chơi tiên phong cùng quý tộc bắt được liên lạc. Đồng thời đồng ý mang theo chính mình công hội thành viên vì vị kia quý tộc hiệu lực. Mà chỉ cần đạt được nhất định tiền tài cùng vũ khí trang bị ban thưởng. Càng ngày càng nhiều quý tộc bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách thuê này một đám. Giá cả tương đối muốn rẻ tiền không ít thần kỳ dòng binh. Một vị nam tước liền có may mắn thuê đến Victoria người chơi. Vị kia nam tước lãnh địa là liên tiếp nhóc công tước lãnh địa biên giới. Tình huống lúc đó vẫn còn tương đối nguy cấp. Vị này nam tước đang tại bởi vì kế thừa lãnh địa sự tình. Mà cùng cháu ngoại của hắn. Cũng chính là bên cạnh một cái khác bá tước chuẩn bị tiến hành một hồi chiến đấu. Cháu ngoại của hắn tuyên bố đầu của hắn hàm. Tuy thực lực sai biệt có chút lớn, nhưng hắn cũng không tính buông tha cho, mà là trùng hợp tìm được Victoria tự do đô thị các chiến sĩ. Rất nhanh có 100 danh chiến sĩ tiếp nhận hắn muốn mời. Mà chiến đấu trong ngày hôm ấy, 100 danh chiến sĩ mang theo mấy trăm danh Victoria tự do đô thị chiến sĩ tham gia chiến đấu. Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần phải nói. Anh Dũng không sợ Victoria các chiến sĩ đem vị kia bá tước quân đội đánh một cái hoa rơi nước chảy. Kỳ thật đương những Victoria đó người. Hô to gọi nhỏ xuất hiện ở trên chiến trường. Đỉnh đầu bọn họ lục sắc ký hiệu cũng đã đem đại bộ phận địch nhân cho dọa lùi. Những cái này thế nhưng là Victoria tới chiến sĩ A, chỉ là nghe nói danh hào của bọn hắn, đã để cho đại bộ phận người đều dọa bể mật. Tại cùng nhóc công tước chiến đấu, nghe nói bọn họ có thể đầu của đem người cho thật sâu phiết đoạn. Có thể đem người con mắt đang nói cười ở giữa nhét vào trong miệng. Còn có thể một bên đánh cờ một bên cắt cánh tay của bọn hắn tiến hành trị liệu. Thậm chí có người nhiều nhất gần như yêu quái đồng dạng. Hô phong hoán vũ, ăn mặc một thân cũ nát, không chịu nổi y phục. Còn có thể phóng thích ra khó có thể tưởng tượng ma pháp. Thậm chí có xấu phải chết ra hỏa. Lại thân thể trần chuồng cầm lấy thiết chùy. Toàn thân tản ra thánh quang. này không phải người nha. Quá đáng sợ, mà càng ngày càng nhiều quý tộc cũng đem ánh mắt của bọn hắn đầu nhập Victoria tự do đô thị bên này. Vừa mới xuất hiện cổ quái thế lực, tuy đã cùng vương quốc giữa tuyên bố đối địch, thậm chí bọn họ quốc vương thần quốc gia khoai tây hai thế cũng đã tuyên bố muốn đối với bọn họ tiến quân tuyên chiến lấy cướp đoạt York công tước lãnh địa. Thế nhưng lén lén lút lút thuê đám này Victoria người còn không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa vương quốc quân đội lúc nào xuất phát tiến công Wilker Victoria cũng là một cái trả lại. Chưa có xác định vấn đề. Không chuẩn cuối cùng có thể sử dụng tiền đem bọn họ thu mua đây này. Bất luận như Hà Duy Dolia tự do đô thị danh vọng đã xem như đánh ra. Tóc vàng gióc cưỡi ngựa của hắn. Ở trong thụ lâm mệt mỏi du đãng, hắn đã có hai ngày không có ăn được cái gì nóng hổi đồ. Mỗi ngày ăn đều là một ít côn trùng hoặc là chỉ có thể bắt được bé thỏ con các loại. Cho dù bắt được con thỏ, hắn cũng không dám sinh hoạt đi đem con thỏ nướng chín. Hắn lo lắng hỏa diễm sương mù hội đem Victoria tự do đô thị người hấp dẫn qua. Đến lúc đó hắn còn có thể hay không lại bị để cho chạy sẽ rất khó nói. Tóc vàng gióc bị những Victoria đó người đánh đã triệt để không có tánh khí. Trước đã bị bọn họ dùng loại này thêm dầu chiến thuật cho từ từ thôi chết. Không nghĩ tới lần này những tới cứu đó viện binh bá tước nhóm lại bị dùng loại này chiến thuật cho ma tử, hơn nữa cùng với chính mình gặp phải tình huống đồng dạng. Đương chiến đấu tiến hành đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, những bá tước đó quân đội ý định chạy trốn. Thế nhưng xung quanh đã trải rộng Victoria người quân đội, bọn họ không biết lúc nào cũng đã đem bọn họ bao vây. Liền tất cả chạy trốn đường nhỏ cũng bị phá hỏng. Thật sự là một hồi làm cho người ta vô pháp vong ký đại bại a. Tóc vàng gióc chỉ có thể chính mình cưỡi ngựa đào tàu. Thậm chí không có đi quản lý hắn lĩnh chủ. York công tước, tự ái của hắn tâm cùng lòng tin đã hoàn toàn bị Victoria người cho đánh nát. Đã từng không ai bì nổi kỵ sĩ hiện tại tựa như đối ngoại công kích đồng dạng. Nhìn chung quanh xác định không có Victoria người tại phụ cận tóc vàng. York mới rốt cục thở ra một hơi. Hắn hướng ngựa buộc ở trên thân cây. Xuống ngựa, tìm một cái thân cây. Ngồi xuống, hắn ở trên biên hái được một cọng cỏ đặt ở trong miệng. Tinh tế nhai, hiện tại không có cái gì có thể ăn đồ vật. Đương nhiên hắn cũng không phải tại ăn cỏ, mà là loại này nhấm nuốt cảm giác có thể khiến hắn dạ dày có một loại chắc bụng cảm giác. Đây là thầy của hắn đã từng dạy bảo qua kiến thức của hắn. Đã từng một mực áo cơm không lo tóc vàng gióc. Không nghĩ tới cũng có thể có một ngày dùng đến như vậy tri thức. Trong mắt của hắn bốn phía loạn chuyển, đang chuẩn bị nhìn một cái có hay không cái khác con mồi có thể chắc bụng. Vừa lúc đó, hắn đã nghe được trước mặt trong rừng cây truyền ra một chút động tĩnh. Chẳng lẽ là có con mồi sao? Hắn vội vàng đứng lên, một tay giữ tại trên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xem phía trước cành cây. Hắn vốn cho là cái gì tiểu động vật các loại. Nhưng nhìn động tĩnh, đối phương hình thể còn giống như rất lớn. Là hổ sao? Thế nhưng này phụ cận không nên có hổ a. Chẳng lẽ là Victoria người sao? Hắn không phải là rất xác định, cũng không rõ ràng lắm chính mình có nên hay không hiện tại đi nhanh lên. Thế nhưng nghe thanh âm lời nhân số hẳn không phải là rất nhiều. Nhiều lắm là hai người mà thôi. Mà thanh âm càng ngày càng gần thời điểm, hắn rất vững tin người tới chỉ có một, hơn nữa hẳn là cưỡi ngựa. Tóc vàng gióc cảm thấy quét ngang, hắn quyết định đem cái này truy đuổi người tới cho tiêu diệt. Bằng không thì một mực bị hắn đi theo, hành tung của mình có khả năng hội bại lộ cho Victoria người. Tóc vàng gióc cầm lấy chuôi kiếm đứng ở thân cây đằng sau. Chờ cái kia truy đuổi người tới, hắn trong đầu đã tư tưởng vô số loại trong chớp mắt đánh chết đuổi theo người. Mà hắn tại quyết đấu phương diện cũng là có lòng tin tuyệt đối. Bất quá kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Người kia từ trong bụi cây cưỡi ngựa xuyên qua tới thời điểm. Tóc vàng Dốc Huy Vũ lấy trường kiếm hướng phía nửa người trên của người kia huy mở đi qua. Căn cứ hắn tính toán, chính mình một góc độ có thể vừa vặn trốn tránh qua con ngựa kia. Trường kiếm mũi kiếm sẽ xẹt qua người kia cái cổ. Đương nhiên đây chỉ là trong kế hoạch như vậy mà thôi. Con ngựa kia cưỡi qua Tóc Vàng Dốc chỗ thân cây vị trí. Kim Hoa Dốc vũ khí cũng xác thực hướng phía ngựa thượng kỵ sĩ huy bổ tới. Thế nhưng cái kia kỵ sĩ tốc độ cực nhanh, rất nhanh tránh thoát Tóc Vàng Dốc công kích, đồng thời trở mình từ ngựa thượng lăn xuống, rơi xuống kỵ sĩ rất nhanh cũng rút ra vũ khí của mình. Hướng phía Tóc Vàng Dốc huy bổ tới, Tóc Vàng Dốc cơ hồ là xuất phát từ bản năng giơ lên cánh tay. Dùng trường kiếm ngăn trở người kia công kích, ngay tại hắn chuẩn bị lại một lần nữa thời điểm tiến công. Lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trước mặt kỳ thật không phải người khác, là chiến bại Smelling bá tước, là ngươi, hai cái thất hồn lạc phách hy vọng của mọi người hướng đối phương. Kinh ngạc nói, ở bên trong thụ lâm, Smelling bá tước ngựa cũng buộc tại Tóc Vàng Dốc ngựa bên cạnh. Đồng thời cùng Tóc Vàng Dốc một chỗ ngồi ở thân cây bên cạnh. Cầm lên một bả thảo, nhét tại trong mồm nhai nhai nhấm nuốt lên. Hai người rất nhanh nói đến chính mình chạy trốn kinh lịch. Ở bên trong hỗn chiến, bọn họ là như thế nào cưỡi ngựa xuyên qua Victoria người trùng điệp chặn đánh. Tiến nhập xâm lâm thoát khỏi bọn họ truy kích. Người định đi nơi đâu? Tóc Vàng Dốc nhìn về phía thất hồn lạc phách Smelling bá tước hỏi. Không biết, tóm lại trước chạy ra nhóc công tước lãnh địa, sau đó lại nghĩ chút kia phương pháp của hắn. Smelling bá tước cúi đầu, thành thật trả lời, e rằng có chút khó khăn. Ta vốn cũng là muốn trước chạy ra lãnh địa, thế nhưng tại lãnh địa bên ngoài khắp nơi đều truy nã treo giải thưởng bố cáo của chúng ta. Những nguyên bản đó trung thành với vương quốc thị vệ, hiện tại cũng trung thành với mới nhậm chức nhóc công tước. Còn có Victoria nữ vương, bọn họ nếu như thấy được chúng ta mà nói, tuyệt đối sẽ bắt lấy chúng ta thậm chí giết chết chúng ta. Tóc Vàng Dốc tiếp tục nói, ta chính là mới vừa từ thành trấn bên trong đi ra. Vậy ngươi có cái gì tốt kế hoạch sao? Smelling bá tước ân cần hỏi han. Tóc Vàng Dốc dù sao cũng là nhóc công tước lĩnh phát triển kỵ sĩ, quanh năm tại nhóc công tước lãnh địa hoạt động, hắn đối với lãnh địa tình huống khẳng định phải so với Smelling bá tước phải hiểu không ít. Tóc Vàng Dốc gật gật đầu, sau đó chỉ một cái phương hướng, chúng ta hướng chạy đi đâu? Kia Lý Duy Dolia tự do đô thị phương hướng, nhưng cũng là những cái kia Victoria người ở trong ven đường nhân số ít nhất phương hướng. Chúng ta từ trong đó phá vòng vây ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.